Dùng tu vi hóa thân đột phá, không bằng mình từng bước đi tới cảnh giới càng thêm vững chắc nếu không còn cần tốn hao nhiều thời gian tới mài tu vi. Thần thiếu yêu vương đã cùng Thái Dương thần hóa thân ở Thái Dương tu luyện Thái Dương chân kinh, đầu đại yêu này hôm nay tu vi đã tăng lên tới sinh tử đài cảnh trung kỳ. Sinh tử đài cảnh cực kỳ khó vượt qua, theo tu vi càng sâu, liền càng nguy hiểm, nhưng nếu như có thể vượt qua sinh tử đài cảnh, sau này thần thiếu yêu vương tu luyện tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của Giang Nam. Hơn tháng thời gian sau, Giang Nam rốt cục chạy tới Chấn Tinh, tận mắt thấy Chấn Tinh càng làm cho người rung động, viên tinh cầu này chẳng qua là so sánh với nguyên giới chủ tinh hơi nhỏ đi một chút, nhưng mà như cũ vô cùng rộng lớn, tinh cầu khổng lồ như thế, thế nhưng chia năm xẻ bảy, thật không biết năm đó viên Chấn Tinh này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế cho nên xuất hiện loại biến hóa này. Ở đến gần Chấn Tinh, hắn cũng đã có thể cảm giác được viên tinh cầu này tràn đầy tử khí cùng ma khí vô cùng nồng nặc, nơi này không có bất kỳ khí tức sinh mệnh, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm. Cách chương.